đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 354, treo lên đánh, đoàn diệt. Góc truyện audio.com. Không có tin tưởng Yamaguchi 100. Phân tán lực lượng, tự cao tự đại, người không biết còn tưởng hiện tại bọn họ có hai đội trưởng. Có lẽ đây là điểm yếu của Tân Vương. Quá tự cao, người đại diện cũng không muốn nói nhiều. Có lẽ đại thần cũng đã nhìn ra điểm này, nên mới tấn công như vậy. Nhưng so với khiêu khích người khác, vẫn là đại thần lợi hại hơn. Rõ ràng biết Tu Nhị kia dễ bị kích động, dù biết Tu Nhị am hiểu dã chiến, vẫn đem đối phương giết ở trong bụi cỏ liền cấp diệt. Có thể thấy được hiện tại Tu Nhị đã mất đi sức phán đoán. Vừa thấy Tần Mạc quay đầu chạy, lập tức hạ lệnh, đuổi giết, nhưng bọn họ cũng không chú ý tới. Lúc này Vân Hổ đã sống lại, đang ở đường dưới, Ân Vô Dược cùng Lâm Phong cũng bắt đầu nhanh chóng chạy về đường giữa. Đột nhiên, ở hai bên sườn hình thành thế bao vây, vừa thấy người đằng trước đã biến mất, Tu Nhị mới nhận ra mình bị trúng kế, muốn rút về, nhưng Vân Hổ cùng Tiết Giao Giao đã giết tại đây. Vân Hổ hung dữ với đối phương, lập tức tung một đại chiêu, một người trong đó lập tức rớt nửa thanh máu, hai chỉ chết đúng một lần, còn tưởng rằng Lâm Phong cùng Ân Vô Dược không dám đánh bọn họ đánh gần người. Vân Hổ tấn công một chút liền chạy, nào ngờ, đối phương thế nhưng không có một tia do dự, hai người trực tiếp chạy lại đây, chắn trước Vân Hổ, tiếp theo chính là một đại chiêu, K.O. Nháy mắt hai người đều chết, trước hết Tu Nhị nhận thấy được nguy hiểm, vì thế không nói nhiều, trực tiếp nhảy vào trong bụi cỏ, muốn ở đó mai phục, chờ Lâm Phong cùng Ân Vô Dược lại đây, sau đó cho bọn hắn một đại chiêu, bởi vì có thể thấy rất rõ ràng, Lâm Phong cùng Ân Vô Dược đã rớt máu, Vân Hổ đi giết đội trưởng của bọn họ, hắn thủ tại chỗ này thích hợp nhất, nhưng mà... Tu Nhị không nghĩ tới chính là, hắn mới vừa đi vào, ba một tiếng, sau lưng hắn bị đâm xuyên qua, giống như hắn đã từng chém giết người khác, có người ở trong bụi cỏ, chém hắn một đao, là ai, đôi mắt Tu Nhị đều đỏ, cầm con chuột, chính là muốn phản công, nhưng vô dụng, Tần Mạc thoải mái, sau đó lại dùng kỹ năng làm hắn choáng. Bắt đầu đánh hắn, Tu Nhị chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, đội bên kia không biết nên nói cái gì, mọi người đều che kín môi mình, hai cái phóng viên kia không nói nên lời, những điều đó hoàn toàn phù hợp với phong cách người Trung Quốc. Fan hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt bị đánh kêu đau một tiếng, phong tượng không hiểu, thần tượng, đại thần tại không phát bạo kích, trực tiếp giết người kia, tại sao lại còn giết từng chút một. Phó Cửu cũng không hiểu lắm, nếu là nàng, trực tiếp tiêu diệt, tiết kiệm thời gian, nhưng mà rất nhanh, bọn họ sẽ biết đáp án. Bởi vì Tần Mạc thong thả ung dung trả lời một câu. Giết ngươi như vậy, sảng khoái, ban đầu còn một chút máu, có thể có cơ hội để Tu Nhị chạy thoát. Phanh một tiếng liền đứng lên từ chỗ ngồi của mình, chấm, đôi tay nắm chặt, đôi mắt vô cùng thâm trầm hướng tới đế minh chiến đội bên này. Tần Mạc liền thừa dịp này, con chuột nhấp nháy, K.O. toàn bộ đối phương, diệt, Phó Cửu nhìn một màn này, nghiêm túc so sánh mình cùng đại thần, ngược lại, vẫn cảm thấy là đại thần vô sỉ hơn, nàng vừa rồi khiêu khích gọi là gì, đều không bằng khiêu khích của thật sự đại thần, khi hắn đều ném con chuột, thừa dịp hắn tức giận, giết hắn, thật tốt, đại thần thật tuyệt vời, khách chương.